Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206: Rút thăm. Làm sao mai phục? Một cái khác, đầu chọc thuyền trưởng mở miệng nói: Chúng ta đạt được manh mối chỉ là biết kia chiếc chân bảo thuyền đại khái đường thuyền. Thuyền của chúng ta có thể giấu ở đảo về sau, nhưng là khi kia chiếc chân bảo thuyền trải qua hòn đảo nhỏ này thời điểm, chúng ta làm sao biết nó cách chúng ta đến cùng có bao xa đâu? Nếu như nó cùng chúng ta ở giữa cách xa nhau hơn phân nửa hải lý, chúng ta đồng dạng không có cách nào hoàn thành đánh lén. Hắn cũng đã nhận được tuyệt đại đa số. Thuyền trưởng đồng ý, cho nên chúng ta còn cần một cái mồi nhử. Hắc Vương Tử Sam nói, thuyền của chúng ta không thể đều giấu ở đảo về sau. Còn muốn có nhân chủ động xuất kích, đi tập kích kia chiếc chân bảo thuyền, đem nó dẫn tới đảo nhỏ đằng sau chúng ta mai phục địa điểm tới. Nếu tới chỉ là quân hạm đâu? Dũng sĩ hiệu thuyền trưởng tiếp lấy đặt câu hỏi nói, ngươi đã nói đi, bên cạnh của nó còn có hai chiếc quân hạm, vậy chúng ta trước hết xử lý quân hạm, lại rơi quá mức cầm xuống kia chiếc chân bảo thuyền. Đã mất đi quân hạm hộ vệ, chúng ta có thể cực kỳ ung dung vây quanh nó, mà không cần lo lắng bị từng cái đánh tan. Và một T, Y và một T, Y Hắc Vương Tử Sam nói, vì thế chúng ta cần hai chiếc thuyền làm mồi dụ, một chiếc thuyền rất có thể chỉ có một chiếc quân hạm tới đối phó chúng ta. Hai chiếc đối diện cũng chỉ có thể cũng xuất động hai chiếc quân hạm, mới có thể làm đến vạn vô nhất thất, mà lại kia chiếc chân bảo thuyền cũng có rất lớn có thể sẽ cùng một chỗ hành động. Đám người đối với cái này đều không có dị nghị, bất quá tiếp xuống tại lựa chọn mồi nhử thời điểm tất cả mọi người trầm mặc. Mồi nhử phong hiểm không hề nghi ngờ là hành động lần này bên trong cao nhất. Kia hai chiếc làm mồi dụ thuyền hải tặc cần trực tiếp đối mặt hai chiếc quân hạm cùng một chiếc chân bảo thuyền hỏa lực, mà lại tại đến sớm định ra vị trí trước đó không có người có thể giúp bọn hắn. Nói một cách khác, bọn hắn muốn một mình đối mặt đang vây công bắt đầu trước tất cả phong hiểm. Hắc Vương Tử Sam nói, ta hy vọng có thể để ta tới làm mồi dụ, nhưng là ta Vida hào mạnh đang bọc thép cùng mũi sừng bên trên, tại hàng trên không có ưu thế. Kia chiếc chân bảo thuyền độ mặc dù cũng tương tự không vui, nhưng kia hai chiếc quân hạm tính cơ động rất mạnh, bởi vậy chúng ta cần hai chiếc đầy đủ nhanh thuyền, còn có kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, chỉ có dạng này mới có thể kiên trì đến địa điểm chỉ định. Cân nhắc đến nguy hiểm trong đó, ta đề nghị sửa chữa chiến lợi phẩm phân phối tỷ lệ. Chấp hành mồi nhử nhiệm vụ, hai chiếc thuyền có thể so mặt khác bốn chiếc thuyền đa phần đến một nửa chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người đồng ý không? Và một T, Y và một T, Y ngắn ngủi do dự sau trong phòng sáu tên thuyền trưởng, bao quát Hắc Vương Tử Sam tại bên trong đều lần lượt giơ tay lên. Cực kỳ tốt, vậy bây giờ chúng ta có người tình nguyện sao? Tính ta một người đi. Một lát sau, một cái gương mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu nam nhân mở miệng nói. Từ Trương Hằng tiến vào phòng thuyền trưởng cho tới bây giờ hắn cũng giống như một cây gỗ đồng dạng, ngồi yên ở đó, ngoại trừ cần biểu quyết thời điểm có phản ứng bên ngoài. Thời gian khác đều không có nói qua lời nói, bất quá khi hắn mở miệng thời điểm ngược lại là không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Đầy buồm Brook Nassau nhanh nhất hàng bảo trì người. Hắn kiếm ngư hiệu trải qua cải tạo, lấy hy sinh một bộ phận hỏa lực cùng bọc thép làm đại giá, đổi lấy toàn bộ biển Caribe nhanh nhất độ. Hắn tạo nên uy danh là tại không đến thời gian một ngày bên trong tại khác biệt địa phương đánh cướp bốn chiếc quá khứ thương thuyền. Đầy buồm xưng hào cũng bởi vậy mà tới. Mà lại hắn cầm lái trình độ cũng cực kỳ cao. Đại khái cùng trước đó Sylvia Winter Hào Hutchison không sai biệt lắm. Và một T, Y và một T, Y bởi vậy nhiệm vụ lần này ngược lại là cực kỳ thích hợp hắn. nhưng là chỉ có một chiếc thuyền hiển nhiên là không đủ. Nhất là kiếm ngư hiệu trên hỏa lực tương đối đơn bạc. Trên thuyền chỉ có 31 tòa 9 pao pháo, chưa hẳn khả năng hấp dẫn đến hai chiếc quân hạm truy kích. Còn có một cái danh ngạch, còn có người tự nguyện sao? Hắc Vương Tử Sam lại hỏi một lần, bất quá lần này hắn đã chờ nửa phút nhưng không ai lại mở miệng. Có thể ngồi tại căn này trong phòng thuyền trưởng không có một cái là hèn nhát. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ vì chứng minh dũng khí của mình mà bốc lên vô vị. Phong hiểm, trên thực tế có thể xuất lĩnh một chiếc thuyền viên tại vùng biển này xông ra danh khí. Kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến đấu người còn sống sót cũng không thể chỉ là mãng phu. Có lẽ có người bề ngoài nhìn cực kỳ dũng mãnh, nhưng là ở lúc mấu chốt cũng đều có thể giữ vững tỉnh táo. Khi Hắc Vương Tử Sam ném ra ngoài gia tăng một nửa chiến lợi phẩm điều kiện sau mỗi người đều ở. Trong lòng yên lặng cân nhắc qua ở trong đó được mất và một ti và một tê. Y đối với Brook tới nói, bởi vì hắn có được toàn bộ biển Caribe nhanh nhất 3 cột buồm thuyền buồm. Làm mồi dụ ích lợi là phải lớn tại nguy hiểm, nhưng đối với những người khác, gia tăng một nửa ích lợi có lẽ còn chưa không đủ để bọn hắn gánh chịu như thế lớn phong hiểm. Đã như vậy, chỉ có thể dùng hết biện pháp. Hắc Vương Tử Sam từ trong túi tiền móc ra 5 mai ngân tệ. Đến rút thăm quyết định đi, ta sẽ ở trong đó một viên trên làm đến ký hiệu. Cầm tới viên kia ngân tệ, người muốn cùng Brook cùng một chỗ làm mồi dụ. Loại biện pháp này không có cách nào tuyển ra thuyền nhanh nhất, nhưng ở tất cả mọi người không muốn làm mồi nhử tình huống dưới đích thật là công bình nhất phương. Pháp giải quyết, cái niên đại này rèn đúc ra ngân tệ, mặc dù đại thể hình dạng không sai biệt lắm, nhưng bị giới hạn ngay lúc đó tiền đúc công nghệ. Tại chi tiết vẫn là có không ít khác biệt, cho nên Hắc Vương Tử Sam trước cõng đám người làm xong tiêu ký. Đem ngân tệ ném vào trong túi tiền, về sau để đám người theo thứ tự chọn lựa, mà còn lại cuối cùng một viên liền là hắn, và một ti và một tê. Chờ tất cả mọi người nhảy xong ngân tệ, Hắc Vương Tử Sam một lần nữa mở miệng nói, ai lấy được mặt sau có hai đạo vết khắc ngân tệ. Tất cả mọi người đem trong tay ngân tệ lật đến mặt sau. Mà Hắc Vương Tử Sam cũng từ trong túi tiền lấy ra cuối cùng một viên ngân tệ. Trương Hằng thần sắc khẽ động, cầm trong tay viên kia mang theo vết cắt ngân tệ ném trả lại Hắc Vương Tử Sam. Cái sau giơ lên viên kia ngân tệ, mở miệng tuyên bố, một cái khác chiếc phụ trách mồi nhử công tác thuyền là Hàn Nha Hiệu. Mọi người còn có cái gì vấn đề sao? Chuyện còn lại chờ đến vẹt đảo rồi nói sau. Chúng thuyền trưởng mắt thấy thảo luận kết quả đã ra, cũng không tiếp tục trên Vida Hào chờ lâu. Nhao nhao đứng dậy rời đi phòng thuyền trưởng. Hắc Vương Tử Sam cuốn lên trên bàn bản đồ hàng hải. Gọi lại sau cùng Trương Hằng. Thế nào, nhiệm vụ này có cái gì khó khăn? Trương Hằng lắc đầu. Hắn Hàn Nha Hiệu là vì chiến đấu mà thiết kế chiến hạm, là nhất đẳng tàu nhanh. Bản thân của hắn thuyền buồm hàng hải kỹ thuật cũng đã thăng cấp đến 1V2. Ngoại trừ Brook cùng hắn kiếm ngư hiệu, hoàn toàn chính xác không có những người khác so với hắn càng thích hợp tiến hành mồi nhử nhiệm vụ. Trước đó Trương Hằng chẳng qua là cảm thấy không cần thiết vì thêm ra một nửa chiến lợi phẩm mà mạo hiểm. Nhưng đã rút thăm kết quả là dạng này, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như Hàn Nha Hiệu lúc này quay đầu về Na Sau, thanh danh của hắn cũng sẽ trở nên rất tồi tệ. Về sau đều không có người gặp lại tìm hắn hợp tác. Vậy thì tốt, chúng ta ngay tại vẹt đảo tạm biệt. 4 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại vẹt ở trên đảo, Trương Hằng đã cùng cái khác 5 vị thuyền trưởng lần nữa chạm qua đầu. Triệt để xác định cùng hoàn thiện lần này kế hoạch tác chiến. Về sau hắn liền cùng Brook mang theo riêng phần mình thuyền viên rời đi hòn đảo nhỏ này. Giữa bọn hắn gian cách đại khái nửa hải lý xa. Hạ xuống cánh buồm, yên tĩnh chờ đợi con mồi đến. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.